Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, thời gian thấm thoát chi hơi thở. Bỉ Bỉ Đông cau mày nhìn Thoát Ly Diệp Hải bàn tay quanh quẩn trên không trung màu đỏ rắn nhỏ, nhất thời có chút không hiểu tình hình. Có như vậy võ hồn? Nàng nói, người này võ hồn đến cùng là cái gì? Ngay ở nàng do dự muốn không muốn ra tay này ngăn ngắn chớp mắt, cái kia màu đỏ rắn nhỏ đã hoàn thành biến hóa. Mặt người thân rắn, toàn thân đỏ đậm, thân dài không tới khoảng 1 mét, nhưng mang theo một loại hung hăng cùng mênh mang mùi vị, cho người mạnh mẽ đến cực điểm cảm giác. Trực giác nói cho Bỉ Bỉ Đông nhất định phải lập tức ra tay. Không phải vậy các loại Diệp Hải hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, nàng không hẳn có thể ứng phó lại đây. Nhưng chẳng biết vì sao, nàng đè nén xuống cảm giác kích động này, không có ra tay. Diệp Hải nhìn không trung không ngừng đi khắp màu đỏ rắn nhỏ, đầy mặt thổn thức. Nguyên lai này màu bạc đồng hồ quả quýt bản thể cũng thật là thú võ hồn. Lúc trước nghe thấy đạo kia hung hăng rít gào, chính là cái này thú võ hồn phát ra. Có lẽ là bởi vì tiên thiên năng lượng không đủ, không cách nào để cho cái này thú võ hồn diễn biến hoàn toàn. Vì lẽ đó chỉ có thể lấy mặt khác một loại Diệp Hải lý giải hình thức xuất hiện. Cũng chính là lấy màu bạc đồng hồ quả quýt hình thức. Làm Diệp Hải nhìn thấy cái này mặt người thân rắn, toàn thân đỏ đậm thú võ hồn thời điểm, liền rõ ràng tại sao chính mình cũng có thể làm cho Hoàng Kim Long Tọa cái này tuyệt thế khí võ hồn hiển hiện. Nhưng không cách nào nhường nó hoàn thành diễn biến, bởi vì cái này thú võ hồn là trúc long người, coi là chú, minh vì là đêm, thổi vì là đông, hô vì là hè, không uống, không ăn, không thôi, Sơn Hải Kinh, bên trong ghi chép, trúc long mở mắt ra chính là ban ngày, nhắm mắt lại chính là buổi tối, hô hấp một lần, liền có thể thay đổi mùa. Chính là viễn cổ hồng hoang thời kỳ đứng trên tất cả thần thú, thời gian trưởng khống giả. Vừa nãy Diệp Hải nổ tung 4 đen 2 đỏ 6 cái hồn hoàn, rốt cục bổ túc năng lượng, nhường trúc long hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Diệp Hải hướng lên trời lên trúc long câu ra tay, trúc long bay hạ xuống, chiếm giữ ở Diệp Hải lòng bàn tay trái. Bởi vì là nổ tung trúc long trên người toàn bộ 6 cái hồn hoàn, hiện tại cái thứ nhất võ hồn dùng không ra bất kỳ hồn kỹ. Nhưng Diệp Hải mục đích hiển nhiên không phải dùng hồn kỹ cùng Bỉ Bỉ Đông đánh. Hắn hít sâu một cái, thể nội năng lượng đột nhiên phóng thích ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn thân thể trong nháy mắt bành trướng, toàn thân da rẻ từ từ trở nên đỏ, mặt người thân rắn, thân dài đầy đủ vượt qua 30 mét. Một luồng thời không biến ảo mùi vị quanh quẩn ở Diệp Hải xung quanh cơ thể. Dựa vào này cỗ năng lượng khổng lồ, Diệp Hải rốt cục dùng ra võ hồn chân thân. Tuy rằng chỉ có một đòn lực lượng, nhưng trúc long chân thân một đòn lực lượng, dù cho không thể trọng thương Bỉ Bỉ Đông, chí ít cũng có thể làm cho nàng được không nhẹ thương. Diệp Hải từ trên cao nhìn xuống nhìn Bỉ Bỉ Đông, nói, đây là trúc long, đây là trúc long. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông trong lòng bỗng nhiên một đột, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kéo tới. Nàng không hề nghĩ ngợi, La Sát Ma Liêm tử quang đại thịnh, chặn ở trước người, đồng thời trên người cái thứ 7 hồn hoàn đột nhiên sáng choang. Ánh sáng đỏ ngòm phóng lên trời, nhưng Bỉ Bỉ Đông võ hồn chân thân mới vừa khởi động, thân thể vừa mới bắt đầu hướng về con nhện hình dạng biến hóa. Một luồng vô hình chi hơi thở từ to lớn trúc long trong miệng phun ra ngoài. Vô hình chi hơi thở xuyên qua La Sát Ma Liêm, thoáng yếu bớt một ít, sau đó thẳng đến mới vừa hoàn thành võ hồn chân thân Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông trơ mắt nhìn này cỗ vô hình chi hơi thở phụt lên đến trên người chính mình. Võ hồn chân thân biến mất, hồn lực cấp tốc suy yếu, từ 99 cấp rơi xuống đến 90 cấp, 80 cấp, 70 cấp, vẫn suy yếu đến mới vừa vượt qua 40 cấp mức độ, mới miễn cưỡng dừng lại. Cái thứ hai võ hồn, phệ hồn nhện hoàng, mặt trên 9 cái đỏ như màu máu 10 vạn năm hồn hoàn, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Đổi trở về cái thứ nhất, võ hồn, tử vong nhện hoàng. Tử vong nhện hoàng, hồn hoàn nguyên bản là 2 vàng, 2 tím, 4 đen, 1 đỏ, trải qua la sát cửu khảo sau khi biến thành 6 đen 3 đỏ. Nhưng giờ phút này 9 cái hồn hoàn không chỉ biến thành 4 cái, hơn nữa chỉ có 2 vàng, 2 tím, xem ra vô cùng đáng thương. Có một loại cảm giác suy yếu kéo tới. Bỉ Bỉ Đông bước chân một trận lảo đảo. La sát ma liêm tuột tay mà ra. Này kỳ thực cũng không phải Bỉ Bỉ Đông thật sự suy yếu, mà là từ vô cùng mạnh mẽ 99 cấp cực hạn đấu la biến thành hồn lực chỉ có 40 cấp nho nhỏ hồn tông. Nhất thời không để cho nàng thích ứng. Dựa vào 40 cấp hồn lực, nàng cũng không cách nào lại nắm chặt la sát ma liêm, chuôi này thần khí. Phụt lên ra cái kia cỗ vô hình chi hơi thở. Diệp Hải cũng trong nháy mắt khôi phục hình người. Trên mặt của hắn một trắng. Hồn lực tranh thủ cảm giác nhường hắn có chút đầu váng mắt hoa. Vừa nãy cái kia cỗ vô hình chi hơi thở là Trúc Long Thiên Phú Thần Thông. Thời gian thấm thoát, hiệu quả có 2 cái. Thứ nhất là có thể khiến người già yếu cưỡng chế đối phương tiến vào mấy chục năm sau khi trạng thái. Thứ hai là có thể khiến người hồi tưởng qua đi một cái nào đó trạng thái. Người trước có thể làm được thời gian cùng người sau tương đồng. Nói cách khác, nếu như có thể khiến người ta già yếu 40 năm, vậy thì có thể làm cho đối phương hồi tưởng qua đi 40 năm. Đương nhiên, cái này Thiên Phú Thần Thông chỉ nói là cho đối phương kèm theo một cái trạng thái. Sớm làm cho đối phương nằm ở già yếu trạng thái, hoặc là ấu khi còn bé nhỏ yếu trạng thái, đối phương tuổi thọ kỳ thực cũng không hề biến hóa, cũng không phải thật có thể làm cho đối phương già yếu hoặc là khôi phục thanh xuân. Diệp Hải nổ tung 6 cái hồn hoàn lại thêm vào hắn nguyên bản hồn lực. Phụt lên ra này khẩu thời gian thấm thoát chi hơi thở. Có thể làm cho Bỉ Bỉ Đông già yếu hoặc là hồi tưởng qua đi 60 năm. Đồng thời kéo dài trạng thái như thế này dài đến thời gian 1 tháng. Bỉ Bỉ Đông hiện tại mới hơn 60 tuổi. Nếu như là già yếu, cực hạn đấu la tuổi thọ vượt qua 200 tuổi. Bỉ Bỉ Đông hơn 120 tuổi thời điểm vẫn còn tráng niên. Chính là tuổi xuân đang độ thời điểm. Cùng hiện tại Bỉ Bỉ Đông không có thay đổi gì. Nhưng nếu như là hồi tưởng qua đi, một hồi đem Bỉ Bỉ Đông hồi tưởng 60 năm, làm cho nàng trở lại vài tuổi thời điểm, khi đó nàng đều không nhất định thức tỉnh võ hồn. Vậy còn không là muốn bóp thế nào thì bóp. Cho dù Diệp Hải hiện tại hồn lực hoàn toàn không có, chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể, cũng không phải vài tuổi Bỉ Bỉ Đông có thể chống lại. Nhưng nhường Diệp Hải không nghĩ tới là Bỉ Bỉ Đông, La Sát Ma Liêm cản thời gian thấm thoát chi hơi thở một hồi, dẫn đến hiệu quả suy giảm một ít, không có nhường Bỉ Bỉ Đông triệt để trở lại vài tuổi thời điểm. Trước mắt Bỉ Bỉ Đông, ngũ quan còn mang theo vài phần non nớt, chưa hề hoàn toàn nảy nở, nhưng này loại chim sa cá lặn tuyệt sắc dung mạo đã có thể lần đầu gặp gỡ đầu mối. Ngực tựa hồ nhỏ đi một chút, xem mặt trứng, chắc là 16. 17 tuổi, nàng ánh mắt mê ly một hồi, tựa hồ còn chưa hiểu tình hình. Diệp Hải thở một hơi, vung lên hoàng kim chùy, liền muốn một chùy đập chết Bỉ Bỉ Đông. Thừa dịp hiện tại võ hồn điện bên trong mấy vị siêu cấp đấu la còn có thiên đạo lưu không phản ứng lại trước hết xiết rơi Bỉ Bỉ Đông, sau đó lại nổ tung cái thứ hai võ hồn mặt trên 6 cái hồn hoàn, triệt để hủy diệt toàn bộ giáo hoàng điện thêm vào võ hồn thành. Đây chính là Diệp Hải toàn bộ ý nghĩ. Hắn vừa lên đến liền trực tiếp nổ hoàn hít thở một trận liên kích, chính là vì đánh cái này chênh lệch thời gian. Nhưng là Diệp Hải mới vừa vung lên hoàng kim chùy, một đạo chùm sáng màu tím liền từ Bỉ Bỉ Đông mi tâm chui ra. Này đạo chùm sáng màu tím mang theo một luồng mênh mông mùi vị, vị cách cực cao. Ở Bỉ Bỉ Đông trên người xoay quanh một hồi, liền muốn hướng về một phương hướng vọt tới. Diệp Hải ánh mắt ngưng lại, bật thốt lên, thần tính, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.